Vùng cấm hoa hồng thiên phi, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau khi tan làm, Tô Chi đến bệnh viện thủ đô thay giáo sư thăm cô Lục. Cô Lục hiện đang được bảo vệ theo quy trình liên quan, ở trong phòng bệnh khép kín hoàn toàn. Có người của cảnh sát chuyên giám sát Tô Chi đã nộp đơn xin phép trước, sau khi được chính cô Lục đồng ý và cảnh sát đánh giá, mới có thể gặp mặt. Với tư cách là nạn nhân được bảo vệ trong vụ án, mọi liên lạc của cô Lục với bên ngoài đều phải qua sàng lọc của cảnh sát. Theo nguyên tắc tránh liên quan, tất cả các đơn xin thăm hỏi có liên quan đến lợi ích trong mối quan hệ vợ chồng của hai người đều sẽ bị cảnh sát bác bỏ. Nghe giáo sư kể lại diễn biến sự việc, Tô Chi vốn đã chuẩn bị tâm lý cho tình trạng tồi tệ của cô Lục, còn tranh thủ lúc làm việc, cố gắng học một số kỹ năng và nguyên tắc an ủi thường dùng trong các trường hợp tương tự, hy vọng có thể giúp ích được chút nào. Nhưng khi gặp mặt, tình trạng của cô Lục lại bình tĩnh đến bất ngờ, nhìn thấy Tô Chi còn mỉm cười với anh. Một nụ cười rất dịu dàng, giống như hồi ở thành phố Z, người phụ nữ chủ nhà ôn tồn chào đón anh, chu đáo sắp xếp mọi thứ. Ngoài sắc mặt hơi tái, đã không còn thấy vẻ bất thường nào quá lớn. Cảm ơn cậu đã đến thăm tôi, còn mang hoa nữa. Cô Lục nhìn bó hoa trong tay anh, đó là một bó hoa có màu sắc rực rỡ, chủ đạo là hoa hướng dương. Như một bức tranh sơn dầu trải ra, tràn đầy sức sống. Cô đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhìn mấy giây, rồi đặt hoa bên cạnh giường, khẽ nói. Hoa đẹp lắm, tôi rất thích, cậu ngồi xuống đi. Cảm ơn, Tô Chi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, thận trọng mở lời. Cô Lục, lại gặp mặt rồi. Cô Lục cũng nói, đúng vậy, không ngờ chuyến này lại có thể gặp cậu. Giọng cô rất nhẹ, hồi tưởng, trước khi đến thủ đô vốn định hẹn gặp cậu. Nhờ giáo sư Mục đưa cậu cùng đến gặp mặt, để chính thức xin lỗi cậu về chuyện ngoài ý muốn ở trang viên trước đó. Nhưng giáo sư Mục nói cậu công việc quá bận rộn, chân không chạm đất, lúc đó tôi còn thấy rất tiếc. Tô Chi gật đầu, giải thích. Vâng, trước đó tôi đi nghỉ ở thành phố Z, vừa mới đi làm lại khó tránh khỏi bận một chút, hơn nữa còn phải bắt đầu dự án mới, nên càng luống cuống tay chân. Cô Lục khẽ mỉm cười, cảm thấy anh giải thích nghiêm túc như vậy. Vừa có chút xa cách không hiểu chuyện đời, đồng thời lại có vẻ rất chân thành đáng yêu. Cô nhìn Tô Chi hai lần, cảm thấy má anh hồng hào hơn lần trước nhìn thấy. Tuy công việc rất bận, nhưng sắc mặt cậu tốt hơn hồi ở thành phố Z nhiều. Hồi ở thành phố Z gặp cậu, tuy cũng rất đẹp, nhưng luôn cho người ta cảm giác bình thường không ăn uống đầy đủ. Chẳng lẽ đi làm lại khiến cuộc sống của cậu có quy luật hơn sao? Đây là sở thích đặc biệt của những người yêu công việc như các cậu. Tô Chi ngẩn người, đây là đang tế nhị nói anh béo hơn lần trước gặp mặt sao? Hồi gặp cô Lục, anh mới quen Tạ Nghi, còn chưa yêu Tạ Nghi, chưa bị Tạ Nghi dùng đủ mọi cách giám sát ăn uống. Rõ ràng đến vậy sao? Thật ra, dù Tạ Nghi có vỗ béo anh một chút, cân nặng của anh chắc cũng không thay đổi nhiều lắm. Tô Chi là thể chất khó tăng cân, chắc chỉ khác biệt khoảng 4-5 cân. Sự khác biệt cân nặng này đối với chiều cao gần 1m8 của anh mà nói thực ra là một sự thay đổi rất nhỏ. Nhưng tại sao ai cũng nhìn ra được sự khác biệt? Là vì cái gì mà sắc mặt tốt hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó giáo sư nói vậy, Tô Chi còn nửa tin nửa ngờ. Bây giờ cô Lục cũng nhìn ra ngay sự khác biệt này. Tô Chi thực sự có chút mơ hồ. Tô Chi ngại giải thích chuyện mình nghi là bị bạn trai vỗ béo, chớp chớp mắt, lắp bắp nói. Cũng được, cũng không phải rất yêu công việc. Cô Lục hứng thú nhìn anh. Hai người nói chuyện vài câu. Tô Chi mở miệng, nói ra những gạch đầu dòng quan trọng đã chuẩn bị trước trong đầu mấy lần. Lần này tôi đến thăm cô thay giáo sư. Cô ấy rất muốn đích thân đến, nhưng công việc có chút tình huống đặc biệt, không tiện rời đi. Cô Lục, tôi biết, hôm đó giáo sư Mục đã giúp tôi rất nhiều. Thực sự làm phiền cô ấy rồi. Tôi rất cảm ơn cô ấy. Chỉ là hôm đó tinh thần tôi không tốt, không để ý đến việc cảm ơn cô ấy. Quá thất lễ rồi, hy vọng cậu có thể truyền lời cảm ơn của tôi đến cô ấy. Tô Chi, vâng, nhưng giáo sư chắc không để ý những chuyện này đâu, cô đừng lo lắng. Nhắc đến Mục Tình, vẻ mặt cô Lục có chút xúc động. Giáo sư của cậu đúng là một người rất tốt, chúng tôi không thân thích gì. Cô ấy lại giúp tôi chạy vậy nhiều như vậy, không biết phải cảm ơn cô ấy thế nào. Sau một hồi trò chuyện, hiện tại cảm xúc của cô Lục ổn định, mạch lạc rõ ràng, Thế là những kỹ năng an ủi bệnh nhân mà Tô Chi đã chuẩn bị trước, không ngờ lại không có đất dụng võ. Tô Chi có chút cạn lời, không biết còn có thể nói gì để dẫn dắt câu chuyện, dừng một chút, đành phải hỏi thẳng. Cô Lục, hiện tại cô có cần giúp đỡ gì không? Cô Lục nghĩ một lát, lắc đầu, đến nước này rồi, những chuyện cần làm phiền các cậu cũng đã làm phiền rồi. Nếu thật sự có khó khăn, tôi cũng không đến nỗi khách sáo không mở lời được. Nhưng hiện tại cảnh sát bảo vệ tôi rất nghiêm ngặt, nhân viên y tế ở đây cũng rất chuyên nghiệp, xem ra hiện tại quả thực không cần giúp đỡ gì. Nghiêm ngặt đến mức, ngay cả đơn xin thăm hỏi của bố mẹ cô cũng bị từ chối. Bởi vì xét đến việc căn nhà bố mẹ cô hiện đang ở là do người chồng Alpha bỏ tiền mua, bình thường lại rất khen ngợi người con rể thành đạt này, và hoàn toàn không phát hiện ra tình trạng tinh thần bất thường của cô Lục suốt bao nhiêu năm. Cảnh sát cho rằng họ có nguy cơ thiên vị người con rể Alpha về mặt lợi ích, khuyên cô Lục tha thứ cho chồng, nên đã từ chối đơn xin thăm con gái ruột của họ. Thực ra những vụ án như thế này, thái độ của cảnh sát thường không kiên quyết như vậy. Cái gọi là thanh quan khó xử việc nhà, do không gian thao tác của bản thân điều luật quá lớn, việc điều tra những vụ án như vậy thực ra khá khó khăn và không được lòng. Chỉ cần bên bị hại mềm lòng ký giấy hòa giải ở bất kỳ khâu nào, dù chứng cứ đầy đủ, cuối cùng vẫn có khả năng ngay cả ly hôn cũng không thể phán quyết, thậm chí còn bị phản tố xâm phạm nhân quyền trong quá trình thi hành pháp luật, rước họa vào thân. Thế là, đối với các vụ án giữa vợ chồng, lập trường của cảnh sát thường không quá kiên định. Đặc biệt là với bối cảnh đủ quyền thế như tổng cố, thường có rất nhiều không gian hoạt động. Nhưng lần này mức độ giám hộ của cảnh sát và viện kiểm sát đối với cô lại nghiêm ngặt đến bất ngờ. Nghiêm ngặt đến mức giống như có một bàn tay lớn mạnh mẽ hơn khác đang chỉ đạo mọi thứ ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chi trước đây chưa bao giờ quan tâm đến các vụ án liên quan. Lần này vì chuyện của cô Lục mà gấp rút học hỏi một chút. Nhưng thời gian quá ngắn, chỉ hiểu được đại khái. Nghe cô Lục nói vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nhân viên cảnh sát tận tâm tận lực. Hai người lại nói chuyện một lát. Tô Chi dặn dò cô Lục nhiều lần nếu có cần gì cứ thoải mái nói với họ, và sau khi nhận được lời hứa chắc chắn, Tô Chi lên tiếng cáo từ. Trước khi rời đi, cô Lục đột nhiên gọi anh lại. Hỏi một câu rất bất ngờ, có chút mạo muội, nhưng gần đây cậu đang yêu sao? Một dấu chấm than hiện lên trong đầu Tô Chi. Sao lại nhìn ra được? Thực ra hôm nay vẫn là Tạ Nghi đưa anh đến đây, bây giờ đang đợi anh ở dưới lầu bệnh viện. Vì sợ kích động cô Lục, cô ấy bây giờ rất có thể có ấn tượng không tốt về nhóm Alpha. Tô Chi đã không nhắc đến. Không ngờ cô Lục đột nhiên hỏi. Tô Chi không giỏi nói dối. Huống hồ cũng không cần phải nói dối. Ngẩn người một chút, rồi gật đầu thừa nhận. Vâng, anh khó hiểu hỏi. Sao nhìn ra được à? Cô Lục dừng một chút. Một vài hành động nhỏ thôi. Cậu thỉnh thoảng sẽ cười một mình. Lúc ngẩn người, ánh mắt không còn trống rỗng nữa. Giống như đang nghĩ đến ai đó. Người đang yêu đôi khi bản thân không tự giác, nhưng sự khác biệt nhỏ nhặt mà hoàn toàn khác biệt như vậy, trong mắt những người từng trải lại đặc biệt rõ ràng. Giống như cô ấy trước đây, người phiêu dạt nắm lấy cái cây mà bản thân cho rằng có thể nương tựa để bén rễ, chỉ là không biết liệu đó có phải là khúc gỗ trôi trước khi chết đuối hay không. Rốt cuộc là nhìn ra thế nào vậy? Tô Chi không hiểu, vậy mà có thể giải mã được nhiều thông tin như vậy từ biểu cảm nhỏ nhặt sao? Tô Chi giả vờ hiểu, ra là vậy, Tô Chi lo lắng bị hỏi đến giới tính alpha của bạn trai, gây ảnh hưởng đến tâm trạng của cô Lục, nên có chút căng thẳng một lát, may mà cô Lục không hỏi thêm, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô cười cười, ôn tồn nói với anh trời tối rồi, trên đường về nhà phải chú ý an toàn, bảo vệ tốt bản thân. Trước khi ra khỏi phòng bệnh, Tô Chi quay đầu nhìn lại, thấy cô Lục đang cúi đầu nhìn bó hoa hướng dương đặt bên cạnh giường. Ánh hoàng hôn còn sót lại chút dư quang, chiếu lên bó hoa màu sắc rực rỡ có một vẻ sáng chói. Nửa khuôn mặt cô Lục chìm trong vầng sáng cam vàng, trên mặt vẫn còn giữ lại vẻ dịu dàng đối đãi với người khác thường ngày, nhưng trong mắt đã phai nhạt màu sắc, chỉ còn lại vẻ ngơ ngác, giống như một cái xác trống rỗng ở lại nơi cũ. Ra khỏi bệnh viện, Tô Chi thấy Tạ Nghi đang đợi anh ở dưới lầu. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, ở cửa bệnh viện khá thu hút sự chú ý, thỉnh thoảng có người liếc nhìn hắn, Tạ Nghi dường như đã quen rồi, vẻ mặt thờ ơ, không có bất kỳ phản ứng nào với sự dò xét của những người xung quanh. cho đến khi nhìn thấy Beta từ bệnh viện đi ra, ánh mắt hắn mới hơi động đậy. Tô Chi nhanh chóng bước tới. Tạ Nghi, người đàn ông dùng ánh mắt nhìn theo anh bước xuống bậc thềm, đưa tay ra tự nhiên nắm lấy tay anh, cánh tay hờ hững ôm lấy eo anh. Chi Chi, Tô Chi không tiến lên hai bước như thường ngày, tận thế thoát ra khỏi vòng tay người đàn ông, mà cứ đứng yên trong vòng tay Tạ Nghi. Ngẩng đầu, Tô Chi nhìn Tạ Nghi với vẻ hơi khó hiểu. Bây giờ em trông béo hơn nhiều so với lúc chúng ta mới quen sao? Tạ Nghi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Sao lại hỏi vậy? Tô Chi, mấy người đều nói vậy. Tạ Nghi khẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thử một chút, cánh tay vốn chỉ hờ hững ôm eo anh siết chặt lại. Tô Chi còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị nhẹ nhàng ôm lên, đầu ngón chân rời khỏi mặt đất, chưa kịp lộ vẻ ngạc nhiên, phản đối chuyện không thích hợp như vậy ở nơi công cộng, lại nhanh chóng được thả xuống, trở lại mặt đất. Một dấu chấm hỏi nhỏ hiện lên trên đầu anh. Tô Chi, chưa đợi anh hỏi về hành động vừa rồi của Tạ Nghi đã lên tiếng giải thích nguyên nhân của động tác đột ngột đó. Cũng được, nặng hơn lúc ở khu mỏ khoảng 1,5 kg. Dấu chấm hỏi lại biến thành dấu chấm than. Hóa ra là đang thử cân nặng của anh. Anh nhìn trái nhìn phải, những người xung quanh không có phản ứng gì. Động tác vừa rồi của Tạ Nghi rất nhanh, chỉ ôm một thoáng, chắc không ai chú ý, nghĩ vậy cũng không quá đáng. Lời phản đối còn chưa kịp thốt ra đã tan biến như vậy. Tô Chi nhất thời không biết nên ngạc nhiên vì cảm giác của Tạ Nghi lại chính xác đến vậy, như một cái cân di động, hay là Tạ Nghi vậy mà còn nhớ cân nặng của anh hồi ở khu mỏ. Tô Chi, đúng là nặng hơn một chút. Tạ Nghi nhìn anh, một tiếng, chậm rãi nói. Em bây giờ khoảng 62 kg, kết hợp với chiều cao, vẫn nằm trong khoảng hơi gầy, tốt nhất nên tăng thêm 3 kg nữa. Tô Chi ấp úng, cũng được mà, anh trời sinh đã là thể chất khó tăng cân, thêm vào việc không thích vận động lắm, mục tiêu Tạ Nghi đưa ra có chút khó khăn đối với anh. Anh nhớ ra điều gì đó, đột nhiên có chút tò mò, hỏi Tạ Nghi. Anh nặng bao nhiêu vậy? Tạ Nghi nói ra một con số, 98 kg, mắt Tô Chi trợn tròn, to lớn như vậy sao? Nặng hơn anh 35 cân, sắp xỉ gấp rưỡi anh rồi. Tô Chi hoàn toàn thiếu nhận thức về cân nặng của những người đàn ông cao lớn cơ bắp bự, chỉ cảm thấy vẻ ngoài của Tạ Nghi rõ ràng không quá khoa trương, vì tỷ lệ cơ thể cân đối, chân rất dài, không cởi quy, quần áo hoặc sờ vào, thực tế cảm nhận được những khối cơ bắp rõ ràng kia, tổng thể thậm chí còn có chút cảm giác thon dài. Mắt Tô Chi trợn tròn nhìn hắn từ trên xuống dưới, đặc biệt dừng lại vài giây ở C vòng lên của hắn, nhìn không ra. Tạ Nghi dừng một chút, khẽ giải thích, hàm lượng cơ bắp của tôi cao, mật độ xương cũng dày hơn alpha bình thường một chút. Trong mắt Tô Chi vẫn đầy vẻ tò mò, hận không thể nghiên cứu tại chỗ. Ồ, Tạ Nghi không nhịn được, đưa tay sờ má anh. Người qua lại tấp nập, nơi công cộng, Tô Chi vẫn không quen với sự thân mật như vậy. Anh nắm lấy tay Tạ Nghi đang cọ má mình, chuyển chủ đề. Chúng ta đi ăn cơm đi, em đói rồi. Vừa tan làm, Tô Chi đã đến thăm cô Lục trước, bây giờ vẫn còn đói bụng. Tạ Nghi vì đợi anh, cũng chưa ăn gì đến giờ. Ăn cơm xong, Tạ Nghi vẫn đưa anh về dưới lầu chung cư. Tạ Nghi đậu xe bên đường, Tô Chi không xuống xe, hai người trò chuyện trong xe. Tô Chi nhắc đến chuyện nhà kính, trước đó đã hứa sẽ giúp Tạ Nghi thiết kế. Kết quả sau khi bắt đầu công việc quá bận rộn, tiến độ hiện tại hoàn toàn đình trệ. Tạ Nghi, không vội. Chuyện công việc quan trọng, Tô Chi phiền não nói, vậy phải mất mấy tháng nữa. Các thí nghiệm hiện tại nếu không có gì bất ngờ chắc sẽ thất bại toàn bộ, lô mẫu cây đột biến mà giáo sư nói, còn không biết đến bao giờ mới được phê duyệt, nói đến lúc đó dù thuận lợi hay không, ít nhất cũng phải bận rộn 2 tháng. Tô Chi khẽ lẩm bẩm, nếu có thời gian, em sẽ đến nhà anh xem trước. Ánh mắt Tạ Nghi khẽ động, ít hầu lên xuống, mấy giây sau mới khẽ nói. Đợi đợt này bận xong đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chi nói tùy tiện, không nhận ra lời này đối với người có ý thức lãnh thổ cực kỳ mạnh mẽ mà nói có ý nghĩa gì. Gần như một lời mời tự chui đầu vào giỏ. Tạ Nghi nhịn đi nhịn lại, mới không lập tức thuận theo đồng ý, tha người về nhà. Tô Chi tự mình phiền não một lúc, lại trò chuyện với Tạ Nghi một lúc về tình hình gặp cô Lục hôm nay ở bệnh viện. nhờ Tạ Nghi giúp anh phân tích tình trạng của cô Lục. Tô Chi khó hiểu nói, tuy cô ấy trông có vẻ ổn định về mặt cảm xúc, không có gì bất thường, nhưng em luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hoặc nói không có gì bất thường mới là bất thường lớn nhất. Tô Chi tận mắt chứng kiến tình trạng tinh thần yếu đuối của cô Lục, chỉ cần nhìn thấy Alpha chảy máu từ xa đã suy sụp. Lần này xảy ra biến cố lớn như vậy, nghe giáo sư nói hôm xảy ra chuyện cô Lục thần trí không tỉnh táo, sao chỉ mới 2 ngày đã hồi phục rồi. Chuyện này không hợp lý chút nào. Tạ Nghi, có lẽ cô ấy sau khi bị kích thí, CS mạnh, não bộ để tự bảo vệ, tạm thời cách ly cảm xúc rồi, quả thực không bình thường. Nhưng khoa tâm lý của Bệnh viện Thủ đô là trình độ tiên tiến nhất trong nước, thường xuyên hợp tác với cảnh sát, tiếp nhận những người liên quan đến các vụ án tương tự, đối với tình trạng của cô Lục chắc không xa lạ gì, sẽ có một phác đồ điều trị hoàn thiện. Tạ Nghi nhạt nhòa nói, nếu em lo lắng, có thể tuần sau lại đến thăm cô ấy. Tô Chi nghĩ một lát, xem giáo sư có thời gian tự đi không đã, nếu không thì em đi. Chủ yếu em hơi lo lắng mình nói sai. Kỹ năng giao tiếp của anh, ngay cả trong xã hội loài người bình thường cũng đã rất tệ. Phần lớn thời gian chỉ có tác dụng càng an ủi đối phương càng tức giận. Huống chi là đối phó với tình huống phức tạp như vậy. Tô Chi cảm thấy anh có thể không nói sai đã là một thử thách không nhỏ rồi. Khóe môi Tạ Nghi khẽ cong lên, dường như là một nụ cười, nhưng không có chút ấm áp nào. Cô Lục dù sao cũng là người trưởng thành, không đến nỗi vì một hai câu nói của người khác mà thế nào. Nguồn gốc đau khổ hiện tại của cô ấy chủ yếu vẫn là vì chuyện gia đình, em không cần có gánh nặng tâm lý. Hắn không thích vẻ mặt Tô Chi vì người khác mà hao tâm tổn trí và nhượng bộ. Điều đó khiến hắn muốn bịt mắt anh, nhốt trong tổ chỉ có thể nhìn thấy hắn. Sự ham em mờ, uốn kiểm soát và ác ý này được khéo léo che giấu dưới vẻ ngoài quan tâm dịu dàng, Tô Chi tạm thời chưa nhận ra. Tô Chi cảm thấy lời hắn nói rất có lý. Đúng ha, được rồi, có lẽ em quá căng thẳng rồi, cảm ơn anh an ủi em. Tạ Nghi không nói gì, đưa tay sờ má anh. Tô Chi nghiêng đầu nhìn hắn, trời tối rồi, trong xe không bật đèn, chỉ nhờ ánh sáng đèn đường bên ngoài, vẻ mặt người đàn ông có chút ẩn hiện, không nhìn rõ, chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm, nặng nề nhìn anh. Tô Chi không hiểu sao cảm thấy khớp ngón tay đang vê, uốt ve má mình trở nên rất rõ ràng, mang theo một chút run rẩy nhỏ trên làn da mỏng manh. Anh cảm thấy hơi ngứa, vô thức nghiêng má sang một bên một chút, bị hắn giữ cằm véo một cái rồi mới buông ra. Tạ Nghi giúp anh phân tích một hồi, sắp xếp rõ ràng mạch lạc, Tô Chi cũng yên tâm hơn. Đúng vậy, mọi xử lý mà cô Lục hiện tại nhận được đều đã là giải pháp tối ưu, không có gì khiến người ta không hài lòng, lo lắng cũng không mang lại kết quả tốt hơn. Trò chuyện linh tinh với bạn trai một lúc, Tô Chi xuống xe về nhà. Tạ Nghi cũng xuống xe theo, đưa anh đến dưới lầu chung cư. Hai người đi đến bên nhau, Tạ Nghi đưa tay nắm lấy tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 2 tháng nay, Tô Chi dần quen với sự tiếp xúc cơ thể không quá đáng đối với các cặp đôi như vậy. Khớp ngón tay phản xạ có điều kiện khẽ động đậy, rồi ngoan ngoãn bị người ta nắm chặt. Tô Chi liếc nhìn thời gian, 7:30. Hôm nay anh dành thời gian đi thăm cô Lục, tan làm rất sớm, ở phòng bệnh không lâu đã ra. Ăn cơm xong với Tạ Nghi, lại lái xe về nhà, bây giờ thời gian cũng chỉ mới đến giờ này. Còn rất sớm, Tô Chi vô cớ nảy ra ý muốn mời Tạ Nghi lên căn hộ của anh ngồi một lát. Nhưng ý muốn này vừa nảy ra đã bị anh tự gạt bỏ. Lên nhà ngồi một lát, rồi làm gì nữa? Tô Chi không có nhận thức chính xác, dù anh có chậm tiêu đến đâu, cũng biết lời mời như vậy là không thích hợp. Tô Chi, vậy em về nhà đây. Tạ Nghi, Khu chung cư Tô Chi ở khá yên tĩnh, trên đường không thấy bóng người qua lại, chỉ có ánh đèn đường và bóng cây đổ dài trên mặt đất. Anh liếc nhìn trái phải, thấy không có ai, đột nhiên đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của người trước mặt. Người bị anh ôm cứng đờ người một lát, dừng lại một chút, rồi nhanh chóng đưa tay ôm lại anh. Một tay giữ chặt vai anh, tay kia ôm lấy eo anh, dùng một tư thế chiếm hữu rất mạnh mẽ, không nghi ngờ gì bao quanh anh. Tô Chi thấp hơn Tạ Nghi một cái đầu, tư thế ôm như vậy, hơi cúi đầu, cằm tựa vào vị trí dưới vai rộng của người đàn ông một chút, có thể mơ hồ cảm nhận được sự phập phồng của lồng ngực giữa hơi thở của hắn. Ôm nhau vài phút, Tô Chi buông tay, đẩy nhẹ Tạ Nghi ra hiệu hắn cũng buông mình ra, giọng nói vùi trong lòng người nghe có vẻ buồn bực. Thật sự phải về nhà rồi. Ừ, Tạ Nghi mấy giây sau mới buông anh ra. Tiết trời cuối thu, không khí se lạnh, thế là nhiệt độ từ người đàn ông truyền qua lớp quần áo càng thêm rõ ràng. Tô Chi vốn còn không thấy lạnh, sau khi ôm một lúc rồi buông ra, có sự so sánh, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ không khí bên ngoài rất thấp. Tô Chi nhìn Tạ Nghi mấy giây, ánh đèn đường từ phía trên chiếu xuống, chiếu sáng sông mũi thẳng tắp của hắn đổ bóng xuống má, khiến ngũ quan càng thêm nổi bật. Tim anh đột nhiên đập nhanh hơn một chút. Tạm biệt, Tô Chi nhẹ nhàng kiễng chân, nhanh chóng hôn lên má Tạ Nghi một cái, rồi giống như làm chuyện xấu sợ bị người ta bắt được trả thù, vội vàng quay người chạy về phía cửa chung cư. Tô Chi chạy một mạch đến cửa chung cư mới dám quay đầu nhìn Tạ Nghi một cái. Người đàn ông không tiến tới bắt anh như anh lo lắng, mà dừng lại tại chỗ không động đậy, đôi mắt đen đặc nhìn anh chằm chằm. Thân hình cao lớn dưới ánh đèn đường kéo theo một cái bóng dài, sẫm màu, giống như một con quái vật vô hình. Tô Chi nuốt nước bọt, không biết là hưng phấn quá độ, hay là bị vẻ mặt nhìn chằm chằm của Tạ Nghi dọa sợ, tim đập như trống, hoảng hốt chạy đi. 3 ngày sau, thủ tục phê duyệt lô cây đột biến mới kia được thông qua. Tô Chi rất kinh ngạc, nhanh vậy sao? Theo quy trình thông thường, loại phê duyệt này ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng, tổng cộng mới có 5 ngày. Khi nào mà hiệu suất lại cao như vậy? Tô Chi thầm lẩm bẩm, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt. Anh dùng quyền đại diện phòng thí nghiệm mà giáo sư cấp cho để ký nhận lô cây này, sau đó cùng đàn anh Phương đến giúp sắp xếp những vật liệu thí nghiệm quý giá này. Cây cối đủ loại có hơn 20 cây, đóng gói cẩn thận, đựng trong các thùng cách ly chuyên dụng, lại dùng thùng kín không xuyên sáng niêm phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số lượng nhiều như vậy, chỉ riêng việc sắp xếp đã là một công trình lớn. Một mình Tô Chi có vẻ hơi luống cuống tay chân. Đàn anh Phương tạm gác công việc đang làm, dẫn theo thực tập sinh Alpha dưới tay đến giúp anh xử lý. Đàn anh Phương vừa giúp đỡ, vừa nhiệt tình giới thiệu với anh. Đàn em có thể tuyển một thực tập sinh làm trợ lý mà, bình thường giúp đỡ vặt vãnh gì đó, lương thực tập sinh không cao, tốn không bao nhiêu kinh phí, rất hời. Thực tập sinh có thể vào được Viện Nghiên cứu Thủ đô, cơ bản đều là những nhân tài hàng đầu tốt nghiệp từ các trường đại học, chen chúc nhau vào đây để tích lũy kinh nghiệm, cam tâm tình nguyện làm trâu ngựa. Hoặc giống như anh trước đây, đi theo quan N vào thực thể thầy trò thực tập cùng giáo viên. Nhưng anh lúc đó có giáo viên hướng dẫn ruột cấp thêm trợ cấp, cuộc sống sẽ không túng thiếu như đãi ngộ của thực tập sinh bình thường. Nhưng cũng có một số ít giáo viên, coi học sinh như nô lệ đen mà dùng. Thực tập sinh Alpha, hời, người ta vẫn còn ở đây mà. Châu ngựa dám giận nhưng không dám nói. Chỉ tiêu thực tập ở Viện Nghiên cứu Thủ đô không dễ dàng có được. Chỉ một suất như vậy thôi cũng là do anh ta vượt qua bao nhiêu cửa ải mới chen chân vào được. Dù phải bù tiền cũng phải ở lại, tranh thủ có thể được nhận chính thức cùng lúc nhận bằng tốt nghiệp. Hơn nữa, đàn anh Phương thật ra là người khá tốt, tuy đôi khi miệng lưỡi độc địa đến bất ngờ, có kiểu ăn nói mặc kệ người khác sống chết, nhưng thực tế lại rất dễ gần, không mấy bắt nạt thực tập sinh. Tô Chi thật sự đã nghiêm túc cân nhắc chuyện tuyển trợ lý, sau khi giáo sư tham gia dự án bảo mật, rất nhiều việc trong công việc đều do anh phải tự quyết định và suy nghĩ. Không thể dựa dẫm vào giáo sư lười biếng như trước nữa. Nếu lô cây mới này có giá trị thí nghiệm cao, sau này anh sẽ càng ngày càng bận, quả thực cần tuyển một trợ lý. Anh nghĩ một lát, cân nhắc nói. Đợi mấy ngày nữa đi, ổn định công việc hiện tại đã. Đàn anh Phương nói, tiếc là giáo sư đã không còn nhận sinh viên nữa. Em là khóa nghiên cứu sinh cuối cùng mà cô ấy nhận. Nếu không thì trực tiếp tìm từ các đàn em là tiện nhất. Người nhà biết rõ gốc gác, dùng cũng yên tâm hơn. Thực tập sinh Alpha không phải người nhà. Đa số mọi người vào Viện Nghiên cứu Thủ đô đều bắt đầu từ việc làm chân tay cho người khác. Rất ít người như Tô Chi ngay từ đầu đã độc lập làm dự án. Đàn anh Phương năm đó cũng làm công cho đàn chị một năm mới mở được dự án của riêng mình. Tô Chi khẽ đáp, mở thùng kín đánh số 3 ra. Sau khi tháo dỡ phức tạp, chuyển cây leo thân cao bằng cẳng tay bên trong lên bàn thao tác đã điều chỉnh xong. Đàn anh Phương không khỏi cảm thán, lô cây này tươi quá vậy, vậy mà không phải là mảnh cắt mô nhỏ xíu, mà là cả một cây hoàn chỉnh, phần lớn bùn đất trên rễ còn chưa khô nữa, lấy ở đâu ra vậy? Loại thí nghiệm gen mà Tô Chi làm, mảnh cắt mô thực ra cũng đủ dùng rồi, Lô cây đột biến mà giáo sư mang anh đến viện nghiên cứu cực địa trao đổi trước đó cũng là hình thái một phần mảnh cắt mô. Loại cây đột biến này, bản thân nó đã là hàng độc, giá trị nghiên cứu rất cao, chỉ dùng cho một thí nghiệm gen đơn lẻ, có chút quá xa xỉ. Đàn anh Phương không khỏi thấy kỳ lạ, Tô Chi cũng có chút xuất thần, vẻ mặt mang theo sự khó hiểu nhàn nhạt, khẽ lắc đầu. Không rõ lắm, nguồn gốc ghi bảo mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp độ bảo mật của lô cây đột biến này cực kỳ cao, trước khi được đưa đến, Tô Chi không biết bất kỳ thông tin chi tiết nào về chúng. Ban đầu anh nghĩ kết quả lạc quan nhất, cũng chỉ là lá cây, một mẩu rễ nhỏ các thứ để lấy mẫu. Không ngờ lại là cả cây, đàn anh Phương tặc tặc lưỡi hai tiếng, biết chuyện liên quan đến bảo mật nhạy cảm đến mức nào, không hỏi thêm nữa, chuyên tâm giúp đỡ. Ba người bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng cũng sắp xếp xong xuôi lô vật liệu cây đột biến này. Còn lại thùng kín cuối cùng, cũng là thùng duy nhất không có số hiệu, chỉ dùng ký hiệu X viết hoa đánh dấu cây đột biến đặc biệt, Tô Chi thận trọng để đến cuối cùng mới mở. Cây này từ đầu đến cuối đều toát ra vẻ đặc biệt, Tô Chi không nhờ đàn anh Phương giúp đỡ, mà tự mình cẩn thận mở ra toàn bộ quá trình. Lô cây đột biến này không có bất kỳ thông tin giới thiệu nào về nguồn gốc. Nhưng những cây đã được mở ra hiện tại, phần lớn đều có hình thái thân leo bò, chủ yếu là cành lá, không thấy hoa quả. Có thể suy đoán chúng nên được biến dị từ môi trường trống trải, cằn cỗi, địa hình có lẽ là đồng bằng, trong không khí rất có thể thường xuyên có gió hoặc tồn tại một lượng phóng xạ nhất định, điều kiện sinh tồn khắc nghiệt, kỳ sinh sản không rõ ràng, bề ngoài phần lớn xám xịt, giống như cỏ dại. Nhưng cây này, vừa mở thùng kín ra, mắt Tô Chi đã trợn tròn, không nhịn được khẽ bất ngờ kêu lên một tiếng. Sao vậy, đàn anh Phương vốn đang lau thiết bị. Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc hiếm hoi của anh, liền giớn cổ lại xem có chuyện gì. Vừa nhìn thấy, anh ta không khỏi kêu lên một tiếng còn lớn hơn cả tiếng của Tô Chi. Trời, đây là, chỉ thấy cây đột biến cuối cùng kia, không giống như những mẫu vật còn lại có vẻ ngoài xám xịt như cỏ dại. Mà là một cây hoa hồng vẫn đang nở rộ, màu sắc nhạt nhưng lại kiều diễm rực rỡ, mềm mại như sương mai. Tác giả có lời muốn nói. Tạ Tổng hiện tại cao 1m95, nặng 98kg. Trọng lượng của một người đàn ông cao lớn, cơ bắp có phần kỳ lạ. Kết hợp với thiết lập, Enigma có mật độ xương cao hơn một chút, vóc dáng của Tạ Tổng không phải kiểu khoa trương quá mức, mà là kiểu cửa đôi, có tính thẩm mỹ, ai cần chó đầu. Tạ Tổng trong chuyện gốc cao khoảng 1m89, 1m90, nặng khoảng 90kg. Chi Chi cao 1m78, không thích vận động, gần như luôn nặng 62kg. Trong chuyện gốc có thời gian tập thể hình để đánh nhau với Tạ Tổng thì nặng khoảng 65kg. Lúc ở quá, không ăn uống đầy đủ thì nặng khoảng 60kg. Cách chương.